trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Diêu Mộ hô to một tiếng ta sát, vội vàng hướng phía sau lui. Hắn vừa rồi còn nói nơi này quá an tĩnh, không nghĩ tới này nguyên lai là quỷ oa. Vương Nghĩa Viễn run run rẩy rẩy hỏi, hắn, bọn họ muốn làm gì? Diêu Mộ nói, ngươi không nghe thế ca từ sao? Có thể là tưởng kính cái lễ, nắm bắt tay, cảnh quỷ một nhà thân. Vương Nghĩa Viễn giật mình, cảnh sát thúc thúc cả người đều không tốt. Diêu Mộ bàn tay tới rồi trong bao, sau này giải một đống phù. Hắn không giống như là Lâm Uyển Ương chính xác hảo, nhưng cũng may số lượng thủ thắng. Bị phù chú đụng tới quỷ hồn thấp giọng kêu thảm, sau đó biến mất không thấy. Nhưng là số lượng quá nhiều, khoảnh khắc lại bổ thượng không vị. Vương Nghĩa Viễn thấy như vậy, vội vàng cũng từ trong bao đào một đống hướng tới quỷ ảnh ném đi. Hai người thả hành thả lui, mắt thấy trong bao phù dùng hơn phân nửa, nhưng là những cái đó quỷ ảnh còn đang không ngừng tới gần. Bọn họ lại không nghĩ biện pháp rời đi đến háo chết. Bất quá cũng còn hảo, bọn họ lập tức liền phải đến hàng hiên. Thang lầu gian đứng cá nhân, Tạ Văn Dĩnh lên đây, Diêu Mộ trong lòng vui vẻ, nhưng là lập tức phản ứng lại đây không đúng, đèn pin chiếu qua đi, Tạ Văn Dĩnh khóe môi còn mang theo cười, hắn phảng phất đang chờ hai người chủ động hướng tới chính mình dựa lại đây. Này hiển nhiên không phải tiếp viện, ánh mắt đối diện thượng, Diêu Mộ liền mau khóc, này con mẹ nó là một cái khác ngoạn ý. Bởi vì tiểu đạo trưởng chưa bao giờ sẽ cười đến ngu như vậy bức. Còn nhân vật sắm vai nghiện rồi. Thứ này rõ ràng so hàng hiên càng đáng sợ. Diêu Mộ nghĩ lại tưởng tượng. Hay là hôm nay liền phải lại. Chính là Lâm Uyển Ương ở tới trên đường. Không phải nói bọn họ ba người đều sẽ không đoàn mệnh. Đây là tính sai rồi. Lão đại ngươi sẽ không phạm như vậy tiểu xác suất sai lầm. Muốn chúng ta dùng mệnh tới bổ thượng đi. Hai người lúc này cũng phản ứng lại đây. Này ba tầng lâu như là bất đồng không gian. Bọn họ tiến vào liền ở bên nhau. Hợp với khi nào tách ra. Bên người người thay đổi quỷ cũng không biết. Dưới lầu vừa rồi còn nghe thấy Tạ Văn Dĩnh thanh âm. Này liền rất kỳ quái. Hắn vì cái gì gọi người. Lại không được. Chẳng lẽ là bởi vì tìm không thấy nhập khẩu sao. Bất quá hiện tại thanh âm đã nghe không được, không biết phía dưới Tạ Văn Dĩnh, có phải hay không cũng gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Vương Nghĩa Viễn hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Diêu Mộ mọi nơi nhìn xung quanh, hành lang nhất phía cuối có một phiến cửa sổ, này đống lâu tầng cao lớn ước ở 3 mét, hai người đều là thường xuyên vận động người, kỳ thật nhảy xuống đi chỉ cần chú ý tư thế. Không cần đầu chấm đất liền sẽ không đại sự tình, nhiều nhất cũng chính là vạn thương, cũng so lưu lại nơi này hảo. Bọn họ ở mấu chốt thời khắc, xem như bồi dưỡng ra ăn ý, liếc nhau liền biết đối phương muốn nói gì. Bọn họ một bên giải phù, một bên hướng hành lang phía cuối lui, bên này đã không có đường lui. Nếu bọn họ không thể nhảy xuống đi, đã bị hoàn toàn bao sủi cào. Vương Nghĩa Viễn duỗi tay đi đẩy cửa sổ, bởi vì hồi lâu không có khai quá, hắn dứt khoát khúc nổi lên khuỷu tay hung hăng mà tạp qua đi. Cửa sổ bị tạp khai, hắn sợ ngoài cửa sổ có thứ gì, vội vàng bắt một đống phù ném qua đi, quả nhiên nghe được ngoài cửa sổ có kêu rên, cư nhiên bỏ cửa sổ mai phục. Vương Nghĩa Viễn nói, người đi trước Diêu Mộ cũng không có chối từ, bắt một phen phù ném qua đi. Sau đó liền nhảy lên cửa sổ cửu, ôm đầu nhảy xuống, trước nay không nghĩ tới, có thiên sẽ bị bá lăng đến bị buộc nhảy lầu. Vương Nghĩa Viễn đem bao ôm vào trong ngực, dây tiếp theo cũng dấn thân vào bay đi ra ngoài. Diêu Mộ biết, ở chênh lệch đại dưới tình huống, muốn tận lực thân thể về phía trước, hình thành đường parabol, hắn ở rơi xuống đất nháy mắt cong chân làm giảm sóc. Trừ bỏ cẳng chân bị chấn đá tê dần, nhưng thật ra không có bị thương. Vương Nghĩa Sa làm hình cảnh, ngày thường thường xuyên có huấn luyện, hắn rơi xuống đất làm cái quay cuồng động tác, phân tán phản xung lực. Người có khỏe không? Diêu Mộ hỏi, ta không có việc gì, xác nhận đồng bạn an toàn. Bọn họ lúc này mới ngẩng đầu hướng lên trên xem, phá vỡ trên cửa sổ xuất hiện rất nhiều mặt, chúng nó u oán mà phẫn hận mà nhìn hai người, chính là lại không có đi theo truy xuống dưới, như là đã chịu hạn chế, không thể rời đi này đống đại lâu, lại phảng phất lâu bên ngoài có chúng nó cũng sợ hãi đồ vật. Thư viện đại môn vang lên thanh, Tạ Văn Dĩnh từ bên trong chạy ra tới, hắn nhìn đến hai người sửng sốt. Trên mặt trồi lên vẻ cảnh giác, giơ tay giơ lên kiếm ni. Diêu Mộ biết đối phương là hiểu lầm. Vội vàng mở miệng nói, là ta là thật sự không phải giả. Ta, Đào Hoa. Tạ Văn Dĩnh nhìn người hai giây, buông xuống cầm kiếm tay, nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không có việc gì liền hảo. Diêu Mộ nói, ngươi vừa rồi kêu ta đều nghe thấy được. Bằng không ta không nhanh như vậy xác định không thích hợp. Xem ra ngươi đối ta còn là rất hiểu biết a, nhanh như vậy liền biết không là ta. Tạ Văn Dĩnh nói. Vân, nó so ngươi lời nói thiếu, chỉ số thông minh thượng liền có khác biệt. Tạ Dỗi Dỗi. Chú ý ngươi lời nói. Diêu Mộ không vui, Vương Nghĩa Viễn ho khan thanh. Hảo. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này, hiện tại cũng không phải là ve vãn đánh yêu thời điểm. Mani Tạ Văn Dĩnh điểm phía dưới. Ân, ta đoán mười mấy năm lục tục chết học sinh đều tại đây trong lâu mặt. Ta vừa rồi gặp cái đồ vật, nó nói chính mình là thư viện lão sư, phải cho ta đăng ký tên. Ta cùng hắn mượn thư, không có học sinh chứng dùng mệnh tới để Diêu Mộ. Vương Nghĩa Viễn, ngoặc kép. Học sinh mạnh mẽ giao bằng hữu, lão sư mạnh mẽ mượn thư, này thật đúng là một mạch tương thừa cách là Mani. Vương Nghĩa Viễn nói. May mắn tiểu đạo trưởng ngươi những cái đó phù, đã cứu chúng ta một mạng, ngươi liền lợi hại, chính mình đều không lưu trữ toàn cho chúng ta, tới trên đường. Diêu Mộ cho hắn phù thời điểm, cũng hỏi qua Tạ Văn Dĩnh muốn hay không, còn nói đây là xuất từ đối phương tay. Tạ Văn Dĩnh lúc ấy nói ta không cần, còn nói các ngươi lưu lại đi, xem đi, này thật đúng là quên mình vì người tinh thần. Tạ Văn Dĩnh mở miệng nói, tầm thường tiểu quỷ ta dùng kiếm là được, hơn nữa ta có trưởng môn nhân cho ta ngũ lôi phù. Tự nhiên không dùng được trừ tà phù, vừa rồi ta liền dùng rớt một chương, ngũ lôi phù phi thường bá đạo. Không phải đạo môn người không dùng được. Bởi vì không thể triệu hoán ngũ hành thiên lôi chi lực. Vương Nghĩa Viễn, ngoặc kép, hắn ho khan một tiếng. Không biết nói cái gì. Làm nửa ngày ngươi là có lợi hại hơn vũ khí a. Này cũng khó trách hắn cùng Diêu Mộ một thân chật vật muốn nhảy lầu. Vị này đạo trưởng chỉ là quần áo hơi hiện hỗn độn. Vẫn như cũ không giảm phong tư. Ba người hướng thư viện trái ngược hướng đi. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi. Từ từ, này đó học sinh là sau lại đã chịu ảnh hưởng chết. Kia làm cho bọn họ sinh ra ảnh hưởng đồ vật, hiện tại có phải hay không cũng ở trường học. Hẳn là càng đáng sợ đi, hắn câu này nói ra tới. Chung quanh không khí phảng phất ngưng kết, nhiệt độ không khí liền thể cảm giảm xuống mấy độ. Ai cũng không biết, ánh đèn chiếu xạ không đến trong bóng tối. Có phải hay không cất giấu thứ gì? Chỉ là như vậy tưởng tượng liền rất thấm người. Vương Nghĩa Viễn đánh cái dùng mình, nói, không được, ta mắc tiểu, cần thiết giải quyết một chút. Lúc này ba người không dám tách ra. Vừa vặn phía trước có một viên thu, Vương Nghĩa Viễn đi qua đi chuẩn bị dưới tàng cây phóng thủy. Hai người liền ở hắn phía trước, không có đi xa sợ xảy ra chuyện, không dám nhìn chằm chằm người thượng WC vẫn là không tốt. Cho nên hơi hơi nghiêng đi thân, Diêu Mộ đám người thời điểm, nói chuyện phiếm nói, người nói, Lâm Uyển Ương đang làm gì? Tạ Văn Dĩnh, hẳn là ở vội, Diêu Mộ suy nghĩ hạ cũng là. Bọn họ bị truy như là chó nhà có tang, Lâm Uyển Ương bên kia khẳng định vừa vặn trái ngược, những cái đó quỷ bị truy như là cầu, như vậy hai bên tính toán, cũng coi như thấy chính mình báo thù. Diêu Mộ dư quang chú ý tới, Vương Nghĩa Viễn vài giây trước, không phải liền lắc qua lắc lại phải đi lại đây, bất quá như thế nào còn nghe được tiếng nước, Hắn xem qua đi liền ngây ngẩn cả người. Diêu Mộ không có kêu ra tiếng âm, vội vàng xả một chút Tạ Văn Dĩnh ống tay áo, làm đối phương nhanh lên xem. Kia viên thật lớn trên thân cây, không biết từ khi nào bắt đầu, treo đầy người, đều là dùng dây thừng bộ ở cổ quỷ thắt cổ. Lúc này ở trúng gió, bọn họ cũng theo phong hơi hơi lay động, thô sơ giản lược xem qua đi, thế nhưng có 20-30 cụ, hơn nữa nhất phía dưới một khối, vừa vặn ở Vương Nghĩa Viễn mặt sau, nàng tóc rất dài, thấy không rõ biểu tình, hai chân theo nhẹ nhàng đong đưa, thường thường chạm vào một chút Vương Nghĩa Viễn phía sau lưng. Vương Nghĩa Viễn không biết là bị dọa, vẫn là nghẹn đến mức lâu lắm, này phao nước tiểu phi thường trường. Bất quá hiện tại đem thủy thả ra, cả người cũng đều thoải mái. Hắn nhẹ nhàng thở ra, Vương Nghĩa Viễn cảm giác được có người chụp chính mình bả vai. Tưởng đồng bạn, hắn mở miệng nói, lập tức thì tốt rồi. Không cần thúc giục Nga, Diêu Mộ, chúng ta không có thúc giục ngươi, Tạ Văn Dĩnh nhắc tới kiếm. Mở miệng nói, người mau tới đây, Vương Nghĩa Viễn trong lòng, lột bột một tiếng. Tâm đi xuống trầm, kia hai người thanh âm ở mấy mét ở ngoài, cho nên còn ở chụp chính mình bả vai. Là cái gì? Hắn run lên hai hạ, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó thấy được mặt trên treo đồ vật, nàng mặt thấy không rõ lắm, chính là lại đột nhiên mở mắt, từ bên trong chảy ra huyết tới, màu đỏ tươi đôi mắt, phá lệ bắt mắt. Vương Nghĩa Viễn quay đầu liền chạy, nghĩ thầm còn hảo tự mình kéo hảo khóa kéo. Bằng không quần đều đến dọa rớt, chính là trong nháy mắt, trên cây treo đồ vật, chúng nó trên cổ dây thường kịch liệt mà lắc lư lên. Lắc lư biên độ lớn lên, Diêu Mộ nhìn những cái đó, người, bọn họ thân hình cùng quần áo, hiển nhiên không phải học sinh, tuổi muốn càng dài một ít, chết niên đại cũng ở càng phía trước, cho nên cái này địa phương, rốt cuộc là đã chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu quỷ. Tùy tiện đi hai cái địa phương, đều có thể chung, khó trách Lâm Nguyễn Ương nói này một khu nhà trường học đều khí chàng không đúng. Hắn trong lòng phát mao, khẩn trương đến không được, trong đầu đột nhiên nhảy ra câu ca từ chúng ta cùng nhau lắc lư quên sở hữu đau. Xót tới cùng nhau lắc lư, giống như là khảo thí càng sốt ruột trong đầu ca từ càng nhiều. Diêu Mộ, ngoặc kép, đây đều là khi nào? Muốn chết, Tạ Văn Dĩnh không có do dự, trực tiếp ném ra ngũ lôi phù, nhanh chóng niệm chú ngữ, một đạo sét đánh xuống dưới, toàn bộ thụ từ dưới hướng lên trên chậm rãi vỡ ra. Sau đó bị ánh lửa vây quanh lên, mùa đông trên cây vốn dĩ liền không có lá cây, cho nên bọn họ bắt đầu cũng không thấy ra tới, này cây đã sớm bị trùng đục rỗng. Bất kham một kích, bị ánh lửa vây quanh thi thể bắt đầu kêu thảm thiết lên. Nghe làm người sờn tóc gáy, Vương Nghĩa Viễn sợ tới mức mau khóc, Diêu Mộ an ủi đối phương. Đừng sợ, ngươi xem chơi lưu manh nhìn lén ngươi thượng WC nữ quỷ. Đã bị tiểu đạo trưởng thu thập, này không có gì đáng xấu hổ, Vương Nghĩa Viễn. Ngoặc kép, đại thụ ầm ầm sập, chính là thiêu đốt vài giây sau. Thụ xua đuổi lại bắt đầu hướng bên trái di động, như là bị cái gì thác dơ lên giống nhau, ngầm có cái gì, lui ra phía sau, mau sau này lui, Tạ Văn Dĩnh nói. Ba người thối lui đến hơn 10 mét ngoại, liền nhìn đến ở thiêu đốt thân cây, bị cái gì đẩy trở mình, giây tiếp theo có rất nhiều hắc hắc đồ vật bò ra tới. Diêu Mộ nhìn chăm chú thấy rõ ràng, mới phát hiện những cái đó thế nhưng là lão thử. Cái đầu phi thường đại, như là sơn chuột, hoặc là mặt khác chủng loại, chú trống không dưới tàng cây mặt, nguyên lai là lão thử hoa. Hiện tại bắt đầu bốc cháy lên, mấy thứ này tự nhiên sốt ruột, những cái đó cực đại lão thử, đôi mắt ở trong bóng tối phiếm hồng quang, nhìn phi thường quỷ dị, chúng nó ra tới nháy mắt liền dính vào hỏa, tiếng kêu thê lương, thiên lôi đưa tới hỏa chỉ cần lây dính thượng liền sẽ bao trùm toàn thân. Hơn nữa chuyên môn khắc âm tà chi vật, những cái đó lão thử tuy rằng kêu thảm, lại vẫn như cũ tưởng hướng ba người phương hướng phát. Diêu Mộ không biết một cái lão thử động, có bao nhiêu chỉ bình thường, bất quá, trước mắt này cũng quá nhiều. Ở này đó lão thử đánh sâu vào hạ, trên thân cây hỏa thế bắt đầu nhỏ lên, quả thực là tự sát thức tập kích. Tạ Văn Dĩnh nói, không tốt, chúng ta chạy mau, đây là ăn thi thể cùng oán khí lớn lên, phi thường phiền toái, hắn nói xong câu đó cất bước liền chạy. Mặt khác hai người phản ứng lại đây cũng theo đi lên. Chạy ra hơn 10 mét, Tạ Văn Dĩnh chân mềm một chút, té ngã phía trước may mắn cấp phía sau Diêu Mộ cấp đỡ. Diêu Mộ hỏi, ngươi làm sao vậy? Hắn hỏi thời điểm, mới phát hiện đối phương sắc mặt phi thường khó coi. Hơn nữa tay phi thường lạnh. Chính mình thế nhưng vừa rồi không phát hiện. Diêu Mộ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Bọn họ tuy rằng tài đại khí thô, có Lâm Nguyền Ương cái này chỗ dựa, chính là tùy tiện dùng ngũ lôi phù, nhưng là này phù phải dùng lên, phi thường tiêu hao tự thân tinh lực. Tạ Văn Dĩnh đây là hợp với hai lần mời đến thiên lôi chi hỏa. Thân thể chịu không nổi, Diêu Mộ nói, ta tới bối ngươi, hắn cũng không rảnh lo đối phương ý kiến. Thô bạo đem người cấp cõng lên tới liền chạy, bọn họ chạy ra một khoảng cách. Phía sau đang ở thiêu đốt thân cây ánh lửa một chút thu nhỏ. Ánh lửa sau khi lửa tắt, bốn phía lại đen xuống dưới. Hết chương.